Chương 995, xa vời. Tiểu gia hỏa rất đồng ý bối bối thuyết pháp, vẫn là đại nam nhân đây. Xấu hổ a ha, hỏa lão cùng Lam gia quân đều muốn mở miệng hỏi thăm tiểu gia hỏa cùng bối bối là ai, bất quá trước mắt sự tình càng trọng yếu hơn. Minh rồi sự tình, bản vương nghe nói, thế nhưng là người nào đến nói cho ta biết, nơi này vì sao nhiều như vậy tử khí? Lăng Vân rất tức giận, minh giới làm sao ô yên chứa khí. Hỏa lão xoa lau nước mắt, lại bị bối bối chế giễu, Lam gia quân ai một tiếng, mở miệng nói, Vô Nguyệt đứa bé kia, tính tình quá quật cường, cận kề cái chết không theo, tự sát. Cái gì không theo? Lăng Vân nháy mắt mấy cái, Lam Vô Nguyệt tự sát vì sao, chuyện gì xảy ra, nói như vậy không rõ ràng. Lăng Vân muốn biết nơi này tử khí hình thành nguyên nhân, làm sao kéo Lam Vô Nguyệt trên người. Bối bối lông mi cau lại, mại thanh mại khí nghi vấn hỏi, Vô Nguyệt là ai à, có phải hay không Lam A-Z? Ửm, Lam A-Z ở bên kia tiểu gia hỏa quay đầu nhìn Vòng Xuyên Hà một bên, đám người ở đó bên trong yên tĩnh nằm một nữ nhân, nàng chính là Lam Vô Nguyệt, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Lăng Vân nhướng mày, Lam Vô Nguyệt làm gì tự sát? Là hắn nghe lầm, sau đó hắn để xuống tiểu gia hỏa cùng bối bối, làm cho các nàng đi Vòng Xuyên Hà một bên. Các ngươi không cần phải để ý đến các nàng. Vân Hỏa lão cùng Lam gia quân gật đầu đáp. Nhìn lấy Lăng Vân đem tay điểm tiến Lam gia quân mi tâm, hắn cùng Hỏa lão đều là ngây ngốc, không biết Lăng Vân hành động này là muốn làm gì. Một lát sau Lăng Vân đọc đến Lam gia quân trí nhớ của hắn, hắn nắm chặt đơn quyền. Trong trí nhớ Đao vực đệ nhất Đao Tôn muốn cưới Lam Vô Nguyệt, cái sau đánh không lại, cận kề cái chết không theo, nàng nói một câu để Lăng Vân mười phần đau lòng. Sinh là Minh Vương người, chết cũng là Minh Vương người, sau đó nàng lựa chọn tại Vong Xuyên Hà tự vẫn, nghe nói đem thiên hạ một trận mưa lớn. Vì cái gì không ngăn nàng? Lăng Vân con ngươi phát ra một tia sắc ý, nói thế nào Lam Vô Nguyệt đều là đem Thiến Thiến làm nữ nhi ruột thịt. Tính tình của nàng người nào có thể ngăn cản? A Lam gia quân đau lòng nhức óc, sắc mặt mười phần trắng, hắn cũng liền một đứa con gái, có thế không đau lòng. Hỏa lao im ắng thở dài, đây hết thể đều thành định số rồi, Minh Vương trở về liền tốt, có thể báo thủ, một rửa sạch hổ thẹn. Đệ nhất Đao Tôn ý đồ nhúng chàm bọn họ Minh giới trong lòng vương hậu, nên chết không có gì đáng tiếc. Mà Lăng Vân cảm ứng được tử khí cũng là Đao vực cùng Minh giới tại Vong Xuyên Hà chiến đấu, chết vô số người sinh ra. Nàng chết mấy ngày, Lăng Vân từng bước một đi qua, cảm giác mỗi một bước đều rất nặng nề. Hắn hy vọng nhiều có thể cùng tiểu gia hỏa một dạng, đem Lam Vô Nguyệt coi như ngủ thiếp đi, hắn cũng rõ ràng biết, Lam Vô Nguyệt chết hai ngày. Hai ngày nghe được Hỏa lão trả lời, Lăng Vân cước bộ dừng một chút, hy vọng nhiều đây là giả, phục sinh Lam Vô Nguyệt hy vọng xa vời. Ba ba, ba ba, bọn họ không cho ta đi vào. Tiểu gia hỏa trở về lôi kéo Lăng Vân. Lời này bị hù vừa rồi ngăn lại tiểu gia hỏa cùng bối bối những cái kia minh giới cao tầng một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Hỏa lão, hai cái này trẻ con lại là Minh Vương nữ nhi, thật sao làm sao cảm giác chỗ đó gặp qua a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ban Khôn cái chán mồ hôi rịn không ngừng, hắn thì là cái thứ nhất ngăn lại tiểu gia hỏa. Lần sau bọn họ dạng này, ngươi đem bọn hắn đưa đi chính là. Lăng Vân trả lời rất uyển chuyển, chỉnh câu nói ý tứ cũng là để tiểu gia hỏa kết quả bọn hắn. Tiểu gia hỏa thiên chân vô tà gật gật đầu, mọi người cùng nhau quỳ xuống. Lăng Vân tâm tình không tốt, hét lớn một tiếng. Cút! Trong lúc nhất thời vây quanh Lam Vô Nguyệt thi thể những cái kia cao tầng, tỉ như Chuông Không Thích, Ban Khôn, Thủy lão chờ toàn bộ thối lui. Vong Xuyên Hà một bên, chỉ còn lại có Lăng Vân các nàng cùng Hỏa lão còn có Lam gia quân. Bối bối nhìn chằm chằm Lam Vô Nguyệt, miệng méo mó, muốn khóc. Tiểu gia hỏa vẫn là thật ngây thơ, còn chạy tới chớp chớp Lam Vô Nguyệt khuôn mặt. Đối với người chết là rất không kính trọng hành động, Lăng Vân không vui. Thiên Thiến, đừng làm rộn, để cho nàng an tĩnh đi thôi. Lăng Vân lạnh lùng nhìn lấy Lam Vô Nguyệt, hắn phát hiện phục sinh Lam Vô Nguyệt giá quá lớn, tâm lý rất mâu thuẫn. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng chạy lúc trở về, lại nghe được bối bối lên tiếng thút thít, cảm giác là thân nhân của nàng rời đi nàng một dạng. Ô ô hoa ô ô, tiểu gia hỏa cũng theo khóc, tuy nhiên không hiểu vì sao. Nàng cái này vừa khóc Lăng Vân đau lòng lấy đau, khó chịu bối bối khóc cái gì. Lam A-Z chết rồi, ô ô đứa nhỏ này cũng không giống như trước kia như thế tốt hút dù. Nàng rất rõ ràng Lam Vô Nguyệt sinh mệnh khí tức một chút cũng không có rồi. Chết chết chết, ô ô, tiểu gia hỏa trừng lớn lấy tràn đầy nước mắt hai con người, ngữ khí nghẹn ngào lại không xác thực tin. Ai, nàng biết Minh Vương đại nhân đang nhìn nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Lam gia quân cười tiến lên, đem trong chữ vật giới chỉ hoa đặt ở Lam Vô Nguyệt thi thể lên, nhìn lấy cái sau mặt mũi tái nhợt, hắn hốc mắt phủ đầy nước mắt. Hỏa lão là nhìn lấy Lam Vô Nguyệt lớn lên, xem đối phương như là cháu gái một dạng. Hắn nghẹn ngào mở miệng nói, Minh Vương đại nhân đưa nàng đoạn đường đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lập tức Hỏa lão cùng Lam gia quân cùng nhau đi, không dám đánh nhiễu Lăng Vân. Thủy táng, cũng là đem thi thể đặt ở một hào hoa tàu thuyền lên, thuận nước đẩy thuyền, để cho nàng một cách tự nhiên, nước chảy bèo trôi. Bối bối chạy tới, nàng phủ đầy nước mắt, ánh mắt đỏ rừng rực. Thúc thúc, ngươi sờ sờ đầu của nàng, nàng liền sẽ không chết. Tiểu gia hỏa cũng học bối bối, ôm lấy Lăng Vân hai chân, khóc thút thít nói, sờ sờ, đầu đầu. Lăng Vân lắc đầu, chết hai ngày, cửu chuyển hoàn hồn đan không có dùng, sử dụng công đức điểm cần quá nhiều, hắn lo lắng sẽ có ngoa y y muốn các ngươi đi ra ngoài trước chơi có được hay không, để cho ta yên lặng một chút. Lăng Vân trực tiếp ngồi tại bờ sông, vô ý thức xuất ra khói quất lên. Tiểu gia hỏa nhìn cũng không có phản ứng, biết Lăng Vân tâm tình không tốt đi, nàng và bồi bồi ghé vào Lăng Vân trên lưng thút thít. Lúc này chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đóng băng Lam Vô Nguyệt thi thể, đợi đến về sau có cơ hội lại phục sinh. Lăng Vân hút xong thuốc lá, vung tay lên, bờ sông xuất hiện một bộ băng quan tài. Tiểu gia hỏa xoa lau nước mắt, hút hút cái mũi, ánh mắt nháy một cái nhìn lấy, đoán chừng tưởng rằng bảo vật gì đi. Bộ này băng quan tài QNZ tính được cờ la là một bảo vật, nam người ở bên trong, vạn năm không hư. Lăng Vân đem Lam Vô Nguyệt bỏ vào, biến mất nàng vết thương trên cổ, khẽ thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa đi sờ sờ Lam Vô Nguyệt đầu, một trận kim quang, đó là thần lực, đều vô dụng, nàng lại khóc. Bối bối mãi thanh mại khí nói, về sau không nhân ái, ô ô. Lăng Vân sạm mặt lại, làm sao lại không nhân ái các nàng. Lập tức hắn đem tiểu gia hỏa ôm ra về sau, khép lại vách quan tài, thu lại. Không khóc, không khóc, để cho nàng ngủ một giấc, ta cam đoan về sau đánh thức nàng. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, hai tiểu gia hỏa này khóc thật là làm cho hắn lo lắng. Được thôi, dô nửa ngày, xuất ra hai hộp mạnh tử, các nàng lúc này mới đừng khóc, an an tĩnh tĩnh uống vào. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi hai cái ra ngoài tùy tiện chơi. Lăng Vân ngồi xổm xuống, buồn cười sờ sờ đầu của các nàng, hắn có chút việc cần còn muốn hỏi Dạ Lăng Vân, chỉ là để hắn mở miệng, mà không phải tự mình đi thể nội phong ấn nhìn hắn.